Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, ta mạnh lên, nhưng là không có chọc. Keng, hệ thống khởi động thành công. Đưa tặng tân thủ gói quà lớn tẩy cân phạt tủy. Mời ký chủ mau chóng tiếp thu. Chờ đã, chờ ta trước quay về nhà lại tẩy cân phạt tủy. Lâm Bắc Phàm trong lòng kêu to. Hắn không biết tẩy cân phạt tủy sẽ phát sinh tình huống như thế nào. Nhưng tốt nhất vẫn là tìm an toàn bí ẩn địa phương tương đối tốt. Thế là hắn gọi một chiếc xe taxi lấy tốc độ nhanh nhất xông về trong nhà. Mới vừa bước vào cửa nhà, một cỗ cường đại dòng điện xuyên qua toàn thân. Tẩy tinh phạt tủy đã bắt đầu. Lâm Bắc Phàm cảm giác toàn thân đều đang đau. Mệt mỏi co lại trên sàn nhà giãy giụa. Mỗi một cái khí quan, mỗi một tổ chức, mỗi một tế bào đều giống như bị một lần nữa rèn luyện qua một dạng. Quá trình này kéo dài dòng dã một giờ. Thẳng đến Lâm Bắc Phàm nhanh hư thoát lúc mới kết thúc. Keng, tẩy tinh phạt tủy kết thúc. Loại này tội, về sau thật không muốn thụ. Lâm Bắc Phàm tự lẩm bẩm, nhưng là cảm nhận được thể nội tràn đầy bừng bừng sinh khí. Cảm thụ được hai tay tràn đầy lực lượng, trạng thái trước đó chưa từng có tốt. Trước đó, vì sinh tồn, hắn thường xuyên thức đêm tăng ca kiếm tiền, thân thể tích lũy rất nhiều tai họa ngầm. Chỉ là hiện tại thân thể còn trẻ chịu đựng được, nhưng tiếp qua mấy năm tình huống như vậy nhất định sẽ bộc phát liên lụy bản thân. Hiện tại tai họa ngầm đều bị thanh trừ. Lâm Bắc Phàm cảm giác trước đó chưa từng có nhẹ nhõm. Có một loại tân sinh cảm giác. Lâm Bắc Phàm chống đỡ lấy thân thể mệt mỏi. Trong đầu xuất hiện một cái giao diện. Kẻ có tiền hệ thống. Thuộc tính: lực lượng 10, tốc độ 10, phòng ngự 10, khôi phục 10, khống chế 10, tinh thần 10, thọ mệnh 100 năm, dị thuật thiên tử vọng khí thuật 1. Xem phi cầm tẩu thú chi khí, chưa giải tỏa. 2. Xem sơn xuyên thảo mộc chi thế, chưa giải tỏa. 3. Xem bách tính gia quốc chi vận, chưa giải tỏa. 4. Xem thiên địa càn khôn chi biến, chưa giải tỏa. 5. Xem vũ trụ vạn vật thủy chung, chưa giải tỏa. Trang bị: không tài phú. 6. Hai ước đã dùng, không dư trị. 6. Hai ước. Đây là Lâm Bắc Phàm trước mắt số liệu giao diện. Người bình thường thuộc tính cơ sở đều là 10, cực hạn là 30. Đi qua mới vừa tẩy kinh phạt tủy về sau, Lâm Bắc Phàm số liệu đều đạt đến người bình thường tốt nhất tình huống. Các phương diện số liệu phi thường toàn diện lại cân bằng. Về phần thọ mệnh 100 năm, đây cũng là hắn vừa mới thu được ẩn tính phúc lợi. Bởi vì y theo hắn bây giờ tình trạng cơ thể, chỉ cần không tiếp tục tìm đường chết, tùy ý tiêu xài chính mình thân thể, có thể sống đến 100 tuổi vẫn rất có khả năng. Về phần hiện tại thân gia 6,2 ước, cơ bản đều là từ Bạch Thanh Tuyết nơi đó lấy được. Không thể không nói, Bạch Thanh Tuyết thật là một cái đại phú bà. Tài sản cá nhân đạt tới 12,4 ước. Bất quá, để cho Lâm Bắc Phàm chú ý liền là cái kia dị thuật thiên tử vọng khí thuật. Liền là đem hắn đập xuyên việt quyển sách kia. Hiện tại mọi thứ đều là chưa giải tỏa trạng thái. Lâm Bắc Phàm thật muốn nhìn xem, khi hắn giải tỏa lúc lại có như thế nào uy lực. Keng, ký chủ trước mắt có được tài sản 6,2 ước, có thể đem thiên tử vọng khí thuật tầng thứ nhất cường hóa 60%. Đạt tới tiểu thành cảnh giới, ký chủ hiện tại phải chăng bắt đầu cường hóa? Cường hóa a, dù sao cũng không có lựa chọn nào khác. Lâm Bắc Phàm nói ra. Keng, cường hóa bắt đầu, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Bắc Phàm thân thể bỗng nhiên lăng không dâng lên một dòng nước nóng. Cỗ này nhiệt lưu ở trong thân thể có quy luật lưu động. Mỗi lưu động một vòng, Lâm Bắc Phàm cảm giác toàn thân nhiều hơn một tia lực lượng. Có một loại phá kén mà ra cảm giác. Cảm giác này làm cho Lâm Bắc Phàm vô cùng hưởng thụ. Đây mới là tăng cao thực lực tiêu chuẩn hình thức. Nằm liền đem thực lực tăng lên. Lâm Bắc Phàm cảm thán. Sau đó nằm trên ghế salon thoải mái hừ hừ. Khoảng nửa giờ về sau, cỗ này nhiệt lưu lưu động đến con mắt nơi đó. Sau đó biến mất không thấy. Lâm Bắc Phàm cảm giác con mắt nóng lên. Không kiềm hãm được nhắm mắt lại. Keng, cường hóa kết thúc. Trước mắt ký chủ nhìn phi cầm tẩu thú chi khí 60%, đạt tới tiểu thành cảnh giới. Thuộc tính cơ sở gia tăng 6 điểm. Thọ mệnh gia tăng 60 năm. Keng, bởi vì ký chủ liên tục đột phá nhập môn sơ thành cùng tiểu thành cảnh giới, đặc biệt ban thưởng ký chủ 3 chương chiêu hiền tạp. Số liệu đổi mới. Kẻ có tiền hệ thống. Thuộc tính: lực lượng 16, tốc độ 16, phòng ngự 16, khôi phục 16, khống chế 16, tinh thần 16, thọ mệnh 160 năm. Công pháp: Thiên tử vọng khí thuật 1. Xem phi cầm tẩu thú chi khí 60%. 2. Xem sơn xuyên thảo mộc chi thế chưa giải tỏa. 3. Xem bách tính gia quốc chi vận chưa giải tỏa. 4. Xem thiên địa càn khôn chi biến chưa giải tỏa. 5. Xem vũ trụ vạn vật thủy chung chưa giải tỏa. Trang bị: chiêu hiền tạp nhân 3 tài phú. 6. 2 ước đã dùng, 6 ước dư trị. 0.2 ước. Lâm Bắc Phàm nắm tay, cảm giác được bản thân lực lượng lần nữa lấy được tăng lên trên diện rộng. Ước chừng tăng lên 60% tả hữu, hiệu quả hết sức rõ ràng. Nguyên lai, hắn thể chất chỉ tương đương với người bình thường. Hiện tại đã có thể cùng lính đặc chủng sánh vai. Thậm chí bởi vì Lâm Bắc Phàm là phát triển toàn diện, vô cùng cân đối, hắn thân thể tố chất so với bình thường lính đặc chủng đều mạnh hơn. Còn có sức sống, cũng nhận được rõ rệt tăng lên. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, hắn có thể sống đến 160 tuổi, siêu việt nhân loại trên lý thuyết thọ mệnh cực hạn. Loại này tăng lên là toàn phương vị, Lâm Bắc Phàm cực kỳ hưng phấn. Quá tốt, ta mạnh lên, nhưng là không có chọc. Bằng ta bây giờ toàn diện tăng lên thuộc tính, ứng phó 7-8 cái phổ thông đại hán cũng không thành vấn đề. Quả nhiên, có tiền liền có thể mạnh lên. Về sau nhất định muốn kiếm lấy tiền nhiều hơn, để cho mình trở nên càng thêm cường đại, cuối cùng trở thành Superman một dạng tồn tại. Còn có chiêu hiền tạp là chuyện gì xảy ra? Keng, chiêu hiền tạp, chiêu hiền nạp sĩ là phụ trợ ký chủ kiếm lấy càng nhiều tiền công cụ. Chỉ cần ký chủ khởi động chiêu hiền tạp, như vậy ký chủ trong lòng cần có nhân tài liền sẽ ở 24 giờ bên trong cùng ký chủ gặp gỡ. Ký chủ có thể thuyết phục hắn hiệu lực, xác suất thành công tăng lên 50%. Hơn nữa chỉ cần nhân tài đầu nhập ký chủ bộ hạ, vĩnh cửu sẽ không phản bội. Lâm Bắc Phàm mặt mày hớn hở. Cái này tốt, về sau kiếm tiền hiệu suất tăng lên rất nhiều. Tiếp đó, nên nhìn xem thiên tử vọng khí thuật năng lực. Lâm Bắc Phàm hai mắt mở ra. Tiếp đó liền thấy trên người mình có hai khẩu khí đang có thứ tự vận chuyển. Trong đó một cổ khí là lục sắc, lục đến sinh cơ bừng bừng, sinh cơ giạt rào. Mặt khác một cổ khí là hôi sắc, hôi đến âm u đầy tử khí. Trong đó, lục khí vô cùng tràn đầy, vượt qua 95%, hôi khí tương đối ít, chỉ có 0-5%. Bọn hắn ở trong thân thể quy luật lưu động, sáng tối chập chờn, lục khí chảy qua địa phương, vậy người tế bào cùng tổ chức trở nên càng thêm sinh động. Hôi khí chảy qua địa phương, tế bào cùng tổ chức già yếu mấy phần, chẳng lẽ đây chính là thiên tử vọng khí thuật bên trong đệ nhất thành nói tới sinh chi khí, tử chi khí. Lâm Bắc Phàm nhớ tới quyển sách kia bên trong giới thiệu. Cùng hắn nhìn thấy trước mắt tình huống giống như đúc. Tầng thứ nhất, xem phi cầm tẩu thú chi khí. là chỉ có thể nhìn thấy trên thân động vật đại biểu sinh khí cùng đại biểu tử khí. Thông qua nhìn thấy hai loại khí thì có thể hiểu được trên thân động vật sinh lão bệnh tử tình huống. Vô cùng thần kỳ, trong đó, lục sắc liền là sinh chi khí, hồi sắc liền là tử chi khí. Lục sắc càng nồng đậm, giải thích sinh khí càng dồi dào, lưu động tốc độ nhanh, giải thích sinh mệnh lực càng mạnh, hồi khí tụ tập địa phương, giải thích nơi này liền có vấn đề. Đây đều là vọng khí thuật bên trên ghi lại đồ vật. Nếu như những cái này nói đều là thật, như vậy hắn một đôi mắt này so y viện dụng cụ đo lường còn muốn lợi hại hơn. Lâm Bắc Phàm vô cùng hưng phấn, chỉ nhìn ta một người có ý gì? Không bằng đi ra xem một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.